Chương 119, một cây kiểm. Hạ, 2, Xuân Phong Đình đêm mưa. Câu chuyện đó, theo thanh danh hai người Ninh Khuyết Triều tiểu thụ trên thế gian dần hiển lộ, đã sớm truyền bá ra, thậm chí đã biến thành truyền thuyết. Rất khéo là, ba đương sự hôm nay đều có mặt. Bọn họ đoàn tụ ở trấn nhỏ Tống Yến giao nhau, cũng là đến vì giết người. Ninh Khuyết đứng ở trước người Tang Tang, Triều tiểu thụ đứng ở bên người tiểu đồ. Gạt ta không sao cả, nhưng ngươi vì sao không thể lừa tiếp chứ? Tiểu đồ đi đến trước người Triều tiểu thụ, vẻ mặt hờ hững, sâu trong đôi mắt mơ hồ có cảm xúc bạo ngược. Ngươi đã không lừa được ta, lại giết không chết ta, như vậy còn sống làm gì? Thanh âm hắn rất bình tĩnh, lãnh khốc, trên thực tế cũng rất phẫn nộ. Trừ chính hắn, có rất ít người có thể lý giải, hắn vì sao sẽ phẫn nộ như thế? Kiếp sống dài lâu vô số năm, không phải dễ chịu đựng như vậy. Ta là người muốn kết giao bạn bè, Triều tiểu thụ lắng lặng nhìn hắn nói. Không ai có thể nghi ngờ lời này của hắn, toàn bộ nhân gian đều biết Triều tiểu thụ là bạn bè tốt nhất, cũng dễ kết giao bạn bè nhất. Hắn chân thành mà hào phóng, không nghi ngờ người ta, tiêu sái vô cùng, chỉ có hắn người như vậy có thể cùng đại đường hoàng đế bệ hạ xưng nhau anh em, cũng có thể ở trong hàng thi họa ven đường tùy tiện nhặt một cái, liền nhặt được Ninh Khuyết anh em như vậy. Nếu ngươi muốn, bối phận quá cao, không quan hệ với bối phận tuổi, chi có liên quan với hứng thú hợp nhau. Trở thành bạn với ngươi, tuy ngươi bạn bè loại chuyện này, xưa nay ta cũng có tuổi. Triều tiểu thụ tiếp tục nói. Ta thừa nhận đến trấn nhỏ đó là vì bố cục giết ngươi, nhưng mấy năm qua, bố cục kia thật ra sớm đã không thành bố cục. Ngươi biết ta là Triều tiểu thụ, chẳng lẽ ta không biết ngươi biết ta là Triều tiểu thụ? Cho nên dù chưa nói rõ, nhưng đã không có lừa gạt. Ta thậm chí còn từng nghĩ, có thể thuyết phục ngươi hay không, nếu có thể, vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không thế, như vậy ta đối với ngươi cũng không có gì ua thiệt. Thua thiệt, không, ngươi không thua thiệt ta bất cứ thứ gì. Ta đã sống vô số năm trên thế giới này, từng trải qua vô số ngươi lừa ta gạt nhất, biến thái nhất thế gian, cho nên ngươi thực cho rằng ta sẽ để ý chén trà xanh đó trong cửa vô số người âm hiểm giả dối, Stry cảm nói. Bố mà nói, sớm không là bộ cục nữa. Tiểu đồ nhìn hắn, mặt cục của ngươi, với ta hắn là một trong vài tên đại tu hành giả đinh cao nhất trong lịch sử giới tu hành, Triều tiểu thụ lúc đỉnh cao nhất chỉ là chi mệnh cảnh, hơn nữa hiện tại sớm đã không thể tu hành, biến thành người thường. Hắn chỉ cần nhìn Triều tiểu thụ một cái, có lẽ Triều tiểu thụ liền phải chết, vô luận Ninh Khuyết hay là Tang Tang, đều rất khó ngăn cản tất cả cái này. Triều tiểu thụ bình tĩnh mà không sợ nhìn lại mắt hắn, nói. Lúc trước ta đã nói, bố cục này sớm không là bố cục nữa, nhưng lúc ngươi muốn giết ta, bố cục này sẽ một lần nữa xuất hiện. Tiểu đồ nói, ý gì? Triều tiểu thụ nói, ta chính là bố cục. Tiểu đồ khẽ nhíu mày. Triều tiểu thụ lại nói, ta đợi là thời, là thời cơ. Ninh Khuyết luôn chờ đợi một thời cơ, chờ đợi cái thời cơ tiểu đồ không thể tiến vào vô cự kia, hắn đã đợi hai ngày một đêm, vẫn chưa đợi được. Triều tiểu thụ cũng đang chờ đợi một thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã đợi nhiều năm, chẳng qua thời cơ hắn chờ đợi khác với Ninh Khuyết chờ đợi, hắn là chờ cái thời cơ kia chủ động tìm đến mình. Tiểu đồ không muốn nghe nữa, xuất phát từ loại phần nộ rất khó giải thích đó, cũng bởi vì Ninh Khuyết và Hạo Thiên hai đại địch này ở bên, hắn quyết định đem Triều tiểu thụ giết chết. Hắn vỗ về phía ngực bụng Triều tiểu thụ, đại tu hành giả ra tay, Triều tiểu thụ căn bản không thể tránh. Triều tiểu thụ cũng không muốn tránh, hắn cảm nhận được cái chết tiến đến, mặc dù là tâm trí kiên nghị, sớm nhìn thấu bọt sóng biển khơi, hắn cũng không khỏi có khoảnh khắc hoảng hốt. Bàn tay tiểu đồ rơi xuống giữa ngực bụng hắn, xẹt một tiếng vang nhỏ, một mũi kiếm sắc bén từ trong lòng bàn tay Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị hắn đâm ra. Đó là một thanh kiếm vô hình, mũi kiếm rét lạnh, kiếm ý ngưng kết trong xanh phẳng lặng. Thanh kiếm này, là từ đâu đến? Thanh kiếm này, luôn ở trong thân thể Triều tiểu thụ. Có người trong mắt trái có quỷ, có người trong thức hải có người trong nhẫn có linh hồn. Lâm Lôi Bản Long, có người trong thân thể có thanh kiếm đó không giấu ở trong bụng cá, mà là giấu ở trong bụng hắn. Vô luận bàn tay tiểu đồ dừng ở nơi nào, chỉ cần sát ý đến, thanh kiếm kia sẽ xuất hiện. Lúc này, thanh kiếm này phá vỡ ngực qua bàn tay tiểu đồ. Hắn, sau đó đâm xuyên đây là kiếm tự mình phản ứng, đều thiêu đốt. Sắc mặt tiểu đồ chợt tái ác được sợ hãi thật lớn. Hắn kêu to một bước thân hình đã hư vội lui về phía sau, liền ở lùi lại phía sau mấy hóa. Archerzephicom nhưng thanh kiếm đó đến càng nhanh hơn, mang theo máu tươi có thực chất phốc một mép vô hình bị máu cùng gió ngưng tiếng, đâm thật sâu vào bụng tiểu đồ. Tiểu đồ quả thật là một trong mấy người nhanh nhất trên thế giới này. Nhưng hắn đứng ở trong một thước trước người Triều tiểu thụ, liền tuyệt đối không thể né tránh một kiếm này.